Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, Toto đuổi tới. "Móa, còn có thể hay không chơi?" Bạch Vũ lúc này lại có một loại rất biệt khuất cảm giác. Rõ ràng cũng là hắn đang không ngừng công kích đối phương. Kết quả đối phương cách làm này lại là làm cho hắn dị thường biệt khuất. Cái này giống như là ngươi muốn đi công kích rùa đen đồng dạng. Mà cái này rùa đen xác vô cùng dày. Cái này rùa đen hiện tại hết lần này tới lần khác lại đem đầu chân đều duỗi ra trong vỏ mặt đi. Ngươi căn bản là lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Bạch Vũ đối mặt đầu này cự hình hợp kim thú thì là một loại cảm giác như vậy. Tiếp tục công kích vài cái. Bạch Vũ nhìn thấy đầu này đại gia hỏa thực sự không thỏa hiệp. Hắn dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ đầu này đại gia hỏa, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn phảng phất là có cảm giác đồng dạng, phát hiện xa mới lại có bóng người bay tới. Làm cái này một bóng người bay tới về sau, Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng là biến đổi. Toto, người tới tự nhiên là Toto. Vừa mới nàng đánh giết mình khu vực kia cự hình hợp kim thú về sau, bên kia kết giới thì, sau đó nàng trong nháy mắt thì hướng về địa phương khác tiến đến. Mà bên này tranh đấu, tự nhiên là đưa tới Toto chú ý lực. Toto bay tới về sau, trong nháy mắt liền phát hiện trong kết giới Bạch Vũ. Kết giới này là một phương diện kết giới. Người chỉ được phép vào không cho phép ra. Chỉ có ở bên trong hợp kim thú được giải quyết về sau, kết giới này mới có thể phá vỡ. Cho nên Bạch Vũ bọn họ ra không được, không có nghĩa là Toto vào không được, mà Toto sau khi đi vào, trong nháy mắt đã nhìn thấy Bạch Vũ, nàng trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này cấp tốc bay tới. "Sư đệ, làm sao vậy, cầm những người kia không có cách nào sao?" Toto che miệng cười khẽ, không nói ra được phong tình vạn chủng. Bạch Vũ trong nháy mắt trợn nhìn Toto liếc một chút. Đây rõ ràng cũng là hết chuyện để nói. "Chúng ta đi thôi, sư tỷ, thứ này không có cách nào cùng nó câu thông. Nó muốn làm một con rùa đen rúc đầu. Vậy ta liền để nó làm một con rùa đen rúc đầu tốt." Bạch Vũ cắn răng, mở miệng nói. Toto lần nữa cười nói. "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi thì không muốn ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này kết giới, nhất định phải ngươi đem đầu này khó coi đại gia hỏa cấp đánh đinh ngửi. Kết giới mới sẽ mở ra. Không phải vậy mặc cho thực lực ngươi cao cường, hiện tại tại cái này địa phương, cũng chỉ có nhốt ở bên trong. Trừ phi có một ngày ngươi tiêu diệt hợp kim này thú." Nghe được Toto nói như vậy, Bạch Vũ tâm trong nháy mắt liền như là rơi như hầm băng đồng dạng. "Sư tỷ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cơ hồ tất cả phương pháp đều dùng xong, nhưng là những người kia rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng a, ta còn có thể như thế nào đây? Không bằng gọi ta đi thử một chút." Toto nhíu mày, mềm mại cười thản nhiên. "Sư tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta. Tuy nhiên ta Miêu Mộ Tiên bất tài, nhưng là đối phó ngươi đều không nói chơi. Hiện tại ta đều không đối phó được đại gia hỏa. Ngươi muốn đối phó, chỉ sợ còn muốn kém một chút nhi thực lực đi." Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Toto trong nháy mắt thì không cao hứng. Lúc này nàng trừng Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói. "Sư đệ, không bằng chúng ta vốn cái đánh bạc. Tiền đặt cược 300 triệu linh thạch. Ngươi nguyện ý đánh bạc sao?" Bạch Vũ lúc này con ngươi đảo một vòng. Hắn bỗng nhiên liền phảng phất cảm nhận được âm mưu vị đạo đồng dạng. Lúc này hắn trong nháy mắt liền đem đầu lắc thành dội lãng trống đồng dạng. "Không cá cược, không cá cược." Bộ dáng kia nhắm chúng Toto ha ha phá lên cười. "Sư đệ, ngươi có thể nhìn kỹ." Hai người nói xong, Toto mới lần nữa khôi phục bản sắc. Sau đó nàng xem thấy đầu này cự hình hợp kim thú, sắc mặt là trước nay chưa có tiêu nhiên. Sau đó nàng liền đem chính mình đàn tranh cầm tại trên tay. Sau đó nàng nhẹ nhàng vạch ra một đạo công kích tới. "Sư tỷ, ngươi đây không phải đùa ta sao? Ngươi công kích này cùng trước kia cũng không hề khác gì nhau a." Thế mà, Bạch Vũ còn đợi nói học cái gì? Thanh âm của hắn liền phảng phất bị người nắm cổ đồng dạng im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này hắn phát hiện ngay tại Tô Tô đạo này công kích đánh đi ra thời điểm. Đầu kia cự hình hợp kim thú vậy mà trong nháy mắt thì cứng. Loại này cứng ngắc trình độ. So với hắn dùng lôi đình chi quang công kích đối phương còn muốn tới có cảm giác. Sư tỷ, ngươi làm như thế nào? Bạch Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Tô không nói tiếng nào. Nàng phát triển diễn cười một tiếng. Quát nhẹ lên tiếng. Tam tiệt sát. Trong nháy mắt cũng là ba đạo công kích về phía lấy cự hình hợp kim thú phương hướng bay đi. Cái này ba đạo công kích còn không có công kích đến đầu này đại gia hỏa trên thân. Đầu này đại gia hỏa thân thể lại là kịch liệt run rẩy lên. Đây cũng là bởi vì trong cơ thể của hắn kết cấu bị trình độ nhất định phá hư. Mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Dường như Tô Tô công kích. Chính là vì đặc biệt nhằm vào dạng này hợp kim thú nhi sinh ra. Giết. Tô Tô lần nữa phát ra một đạo tuyệt cường công kích tới. Thất tình tuyệt. Đây là Tô Tô bảng hiệu công kích. Nếu như là công kích huyết nhục động vật. Như vậy nàng đạo này công kích. Trong nháy mắt liền có thể đem đối phương tình cảm hoàn toàn phong bế. Thậm chí này người tuyệt đối sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau nhức thì sẽ chết mất. Nhưng là một kích này tại đối mặt đầu này đại gia hỏa thời điểm. Lại là một phen khác phương thức công kích. Công kích chưa đến. Sóng âm trước hết giết người. Ngay tại đạo này âm thanh đợt công kích còn không có tập kích đến đầu này cự hình hợp kim thú trong. Nháy mắt. Đầu này cự hình hợp kim thú lại là trong nháy mắt liền trực tiếp bắt đầu càng thêm lớn biên độ run. Dẩy lên, lúc này hắn miệng mũi vị trí, đã đang bốc lên khói xanh tới. Không tốt, Bạch Vũ biết bốc lên khói xanh là ý vị như thế nào. Bởi vì phía trước nào ấu tiểu hợp kim thú một khi bốc khói, thì đại biểu cho đối phương muốn bị đánh chết. Hiện tại hắn nhưng là muốn thử một chút hắn đem cái này hoa mai hình dáng chìa khóa đầu này hợp kim. Thú cái ót phía trên. Sẽ phát sinh cái gì sự tình đây? Tô Tô nhìn thấy mình thất tình tuyệt không có giết chết đối phương. Trong nháy mắt tức giận. Sau đó nàng hét to nói. Thập diện mai phục. Sư tỷ, khoái mau dừng tay. Bạch Vũ trong nháy mắt kinh hãi. Tô Tô tuy nhiên không hiểu. Nhưng là vẫn ngừng công kích của mình. Sau đó nàng nhìn về phía Bạch Vũ, mở miệng nói, sư đệ, thế nào? Lúc này Bạch Vũ mới lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, muốn một hồi cùng ngươi nói. Ngươi trước cho ta bắt hắn cho khống chế liền tốt, ta có tác dụng lớn. Nghe được Bạch Vũ mà nói Tô Tô công kích nhanh chóng yếu bớt. Sau đó Bạch Vũ liền phát hiện, lúc này đầu này cự hình hợp kim thú phảng phất có tự mình khép lại năng lực đồng dạng. Lúc này mũi miệng của nó đã đình chỉ bốc lên khói xanh. Chỉ là hiện tại nó vẫn là bị bình tĩnh đến cứng đờ cứng đờ. Tô Tô giảm bớt công kích của mình. Nhưng lại là tăng nhanh công kích của mình tần suất. Lúc này cự hình hợp kim thú cấp Bạch Vũ một loại cảm giác phảng phất như là bị bình tĩnh ngay tại chỗ đồng dạng. Cơ hội tốt. Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt thì nổ bắn ra một vệt tinh quang đến. Sau đó hắn cực tốc hướng về đầu này cự hình hợp kim thú bên cạnh bay đi. Trọng lực thần tác, quang chi thần tác, lúc này vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Bạch Vũ đem chính mình trọng lực thần tác đều đã vận dụng. Sau đó hắn lần nữa tăng tốc độ, tại quang chi thần tác bên trong, hắn một cái nhảy lên, thì xuất hiện ở đầu này cự hình hợp kim thú sau đầu. Cho ta hợp. Hoa mai hình dáng chìa khóa trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay. Sau đó Bạch Vũ hung hăng hướng về phía sau não hoa mai hình dáng lỗ đi vào. Ngay tại Bạch Vũ đem cái này hoa mai hình dáng chìa khóa trong đó thời điểm. Cái này cự hình hợp kim thú trên thân. Đột nhiên bạo phát ra hào quang 7 màu tới. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.